Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, Thiên Tôn chi chiến. Đánh giáp lá cà, tiếng trống ù ù, chấn động càn khôn, giống như là muốn dùng trống trận thanh âm đánh thức bây giờ Vô Ưu Hương. Đánh thức những thế hệ trước hối hận oán trời trách đất kia. Đánh thức những thế hệ trẻ tuổi trầm mê cho ngôn nhu hương cùng xa hoa không muốn phát triển kia. Tần Mục đánh không phải khai hoàng, đánh chính là khai hoàng thời đại xuống dốc tinh thần, mà tại Vô Ưu Hương trong mắt của tất cả mọi người. Tần Mục cũng không còn là Tần Mục, mà là thiên đình bọn hắn thề sống chết muốn phản kháng kia. Cường quyền kia, khai hoàng tại Tần Mục trong lĩnh vực bị đánh một màn kia. Để bọn hắn nhìn thấy chính là bọn hắn lãnh tụ đổ vào thiên đình dưới gót sắt, đổ vào thiên đình chư thần thiết quyền dưới. Tần Mục trong lĩnh vực, những thần ma kia khuôn mặt biến thành nụ cười dữ tợn, chế giễu khai hoàng thời đại đám người không biết tự lượng sức mình, chế giễu khai hoàng kiên trì cùng bỏ ra, căn bản không gọi tỉnh thời đại này ngu muội đám người. Tần Mục đại biểu thiên đình đang cười nhạo bọn hắn, chế giễu bọn hắn vốn là khai hoàng người đồng hành, là khai hoàng đạo hữu, lại trở thành trông cậy vào khai hoàng ngăn cơn sóng dữ kẻ đáng thương cùng ký sinh trùng. Biến thành chỉ biết ở nơi đó vì khai hoàng phất cờ hò reo trợ uy quần chúng. Biến thành khai hoàng thất bại đằng sau liền thấp thỏm lo âu như cha mẹ chết người được bảo hộ. Tần Mục cao cao tại thượng, đối xử lạnh nhạt chế giễu bọn hắn căn bản không xứng làm khai hoàng đạo hữu. Nhưng mà, cái này không đúng, bọn hắn những thế hệ trước này, tại thời đại kia cũng là thiên chi kiêu tử, cũng là hào khí vạn trượng, cũng là có can đảm phản kháng thiên đình phản kháng không công hữu lấy cải thiên hoán địa chi khí. Nhân vật, ngay từ đầu, bọn hắn cũng không phải là khai hoàng thần tử, bọn hắn là khai hoàng người trong đồng đạo, chỉ là bởi vì khai hoàng càng có quyết đoán, càng có nghị lực, càng có thủ đoạn. Bọn hắn mới đề cử hắn trở thành khai hoàng, bọn hắn cũng không phải là cần khai hoàng bảo hộ, khai hoàng thời đại cũng không phải là khai hoàng một người thời đại, mà là bọn hắn tất cả mọi người thời đại. Trống trận vang, tiếng sấm động. Hai vạn năm trước thời đại kia đám người trong lòng máu lại đang một lần nữa trở nên nóng hổi. Một lần nữa thiêu đốt. Trong tiếng trống, thời đại kia tinh thần giống như là thu được tân sinh. Tại trong lòng của mỗi người một lần nữa nảy sinh. Một lần nữa sinh trưởng. Một lần nữa lớn mạnh. Khai hoàng biến pháp, lúc đầu chính là một thời đại tất cả mọi người biến pháp. Gửi hy vọng ở một người. Liền đã mất đi biến pháp bản chất, khi tất cả người đều yên lặng ở trong thế giới của mình. Trông cậy vào một cái lãnh tụ đi cải biến đây hết thảy. Biến pháp cũng liền đã mất đi nó thổ nhưỡng, khi bọn hắn làm lạnh nhiệt huyết, sẽ chỉ dùng oán trách đến đổi thiên đổi địa lúc, cũng sẽ không có lúc trước tinh thần, khi tân sinh một đời tại trong bầu không khí này trưởng thành. Bọn hắn làm sao còn sẽ có các tiền bối đấu trí? Làm sao lại kế thừa khai hoàng thời đại biến pháp thời đại tinh thần? Bọn hắn tại chí hướng không cách nào mở rộng, khát vọng không thể nào thực hiện lúc, ăn chơi đàng điếm vô cùng xa xỉ, cũng liền không tại như vậy ly kỳ. Đảo không được, không phải thừa phù phù ở biển, bởi vì nơi này là Vô Ưu Hương, bọn hắn không cách nào rời đi. Bọn hắn sẽ chỉ ngợp trong vàng son, mà bây giờ, yên lặng 20.0005 thời đại tinh thần tại trong tiếng trống trận thức tỉnh. Có ít người đã tỉnh lại, sẽ để cho tinh thần của mình tràn ngập thiên địa, đi tỉnh lại càng nhiều người, đi tái hiện khai hoàng thời đại biến pháp biến đổi. Hết thảy gắn liền với thời gian không muộn, còn có thể lấy bắt đầu lại, bây giờ còn có thể cất bước từ đầu. Trong tiếng trống, Tần Mục cảm nhận được cỗ chiến ý đến từ hai vạn năm trước kia. Cỗ tinh thần ném vô lửa cũng không cháy bất khuất, không cong kia. loại khí khái dám vì thiên hạ trước, dám hướng thiên đình vẩy nhiệt huyết kia. Loại hùng tâm tráng trí đánh vỡ lồng giam, đánh vỡ bất công kia. Loại tinh khí thần này cùng Duyên Khang rất tương tự, cũng có khác biệt, cụ thể khác biệt tại phương diện nào, Tần Mục trong thời gian ngắn liền phân biệt không ra. Hắn buông tay ra, Khai Hoàng giống như là một đám thịt nhão từ hắn hai ngón tay ở giữa ngã xuống, nhập vào cuồn cuộn trong cát vàng. Tần Mục gương mặt to lớn từ trên trời gần xuống đến, cơ hồ là dán tại rách dưới Khai Hoàng thiên đình phía trên. Thanh âm như sấm, hồng trung sâu tai, các ngươi là muốn tạo phản sao? Tiếng hô của hắn kinh thiên động địa, phun ra khí lưu hình thành cuồng phong, quét sạch Khai Hoàng thiên đình. Một cái lão nhân tóc trắng xóa, lộ ra cường tráng nửa người trên, cầm cương đao vỗ ngực, nghiêm nghị nói: tạo phản liền tạo phản. Từng cái thanh âm quát lớn, gào thét, vượt trên Tần Mục thanh âm. Tạo phản, tập hợp lại, giết tới vực ngoại thiên đình. Vô Ưu Hương này, lão tử không ngốc, lão tử muốn giết ra lồng giam này, tái chiến một trận. Ngoặc kép, Tần Mục sầm mặt lại, quát, làm càn. Hắn đang muốn nói chuyện, Chân Vương Phi một thanh kéo lấy hắn, thấp giọng nói, Mục Nhi đã đủ rồi, đừng nói nữa. Yên Vân Hề cũng phi thân chạy đến, vung tay lên, trên trời mây mù trùng điệp, đem bọn hắn thân ảnh che khuất. Trên trời mây mù một tầng chồng lên một tầng, dần dần bao trùm Khai Hoàng thiên đình. Trong mây mù, Chân Vương Phi dắt Tần Mục hướng phía dưới rơi đi, Yên Vân Hề ở một bên bảo hộ, khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía. Phi tốc nói, lòng người có thể dùng, mà lại đã nhiệt huyết đến có chút quá mức. Ngươi lại nói tiếp, những gia hỏa bị choáng váng đầu óc kia quyết định chắc chắn liền sẽ đem ngươi trở thành vực ngoại thiên đình thiên tôn xử lý. Tần Mục giật nảy mình, lúng ta lúng túng nói, không đến mức a. Yên Vân Hề cười lạnh nói, ngươi đem Khai Hoàng đánh cho thảm như vậy, đem mình làm thiên đình, ngươi bây giờ chính là vực ngoại thiên đình biểu tượng. Lúc này, có người có thể phân rõ ngươi là ngươi. Thiên đình là thiên đình, nhưng là cũng có người không phân rõ. Quần tình xúc động phía dưới, xử lý ngươi cũng là bình thường. Bọn hắn hận ngươi chết đi được. Tần Mục chột dạ nói, ta cũng bị Khai Hoàng đánh cho rất thảm. Vừa rồi Khai Hoàng tầng thứ 34 kiếm đạo liền đem ta đâm xuyên qua. Yên Vân Hề cười lạnh. Tần Mục nhìn về phía Chân Vương Phi, mẹ, đúng không? Chân Vương Phi gật đầu bất đắc dĩ. Khai Hoàng cũng thật là đem Mục Nhi bị thương rất nặng. Nhưng vào lúc này, Tần Hán chân thanh âm truyền đến, nói nhỏ, không ít bị choáng váng đầu óc ra hỏa giết tới bầu trời, hiển nhiên chuẩn bị giết ngươi phát tiết thể nội thịnh vượng tinh lực. Ta đi tìm Khai Hoàng, mời hắn bình định một chút quần tình. Lúc này không phải hắn ra mặt không thể. Hắn lại vội vàng rời đi. Chân Vương Phi cùng Yên Vân Hề mang theo Tần Mục trốn đông trốn tây, miễn cho bại lộ. Lúc này người trong Vô Ưu Hương cảm xúc bị điều động, lý trí bị tình cảm đè xuống, tình cảm đại chiếm thượng phong, cần phát tiết. Tần Mục đã bị xem như thiên đình đại biểu, bị phát hiện khẳng định là một con đường chết, trong thiên đình không ở lại được nữa. Chúng ta ra ngoài. Chân Vương Phi cùng Yên Vân Hề mang theo hắn phi tốc rời đi Khai Hoàng thiên đình. Tần Mục chỉ nghe được trong thiên đình truyền đến Khai Hoàng nặng nề thanh âm, hẳn là khích lệ người Vô Ưu Hương đi ra ngoài, khích lệ bọn hắn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục biến pháp. Bất quá Chân Vương Phi cùng Yên Vân Hề mang theo hắn càng chạy càng xa. Thời gian dần qua đã nghe không rõ Khai Hoàng đang nói cái gì. Bọn hắn đi vào Bình Dục Thiên, Chân Vương Phi mang theo bọn hắn đi hướng Chân Vương Phủ. Tần Mục xa xa trông thấy Chân Vương Phủ, lắc đầu nói, ta đã đánh qua Khai Hoàng, không vào đi. ta ngay ở chỗ này ngồi một chút. Tử Hề thiên sư, làm phiền ngươi đi đem Thúc Quân thần vương nhận lấy. Chân Vương Phi giật mình, không nói gì. Yên Vân Hề thì lập tức rời đi, trở về Khai Hoàng Thiên Đình đi tìm Thúc Quân thần vương. Thời gian từng chút đi qua. Khai Hoàng Thiên Đình đằng sau chuyện gì xảy ra, Tần Mục cũng không biết, cũng không cần biết, hắn chỉ biết là bây giờ Vô Ưu Hương sống lại, người Vô Ưu Hương cũng sẽ không tiếp tục sống mơ mơ màng màng. Bọn hắn sẽ thử nghiệm đi ra ngoài, mà tạo vật chủ bộ tộc cũng sẽ không bảo thủ, bọn hắn cũng sẽ đi ra ngoài. Hắn nhìn xem Tần Thị Liệt tổ liệt tông mồ, nhìn xem trắng ngần sương mù từ nơi này dâng lên, tràn ngập tại nghĩa địa ở giữa. Trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh, hắn rất muốn phục sinh liệt tổ liệt tông, để những sinh mệnh đã từng hoạt bát này tái hiện tại thế. Nhưng mà nơi này không phải ngoại giới, hắn trong này mượn không đến thiên công cùng thổ bá lực lượng, mà lại không có nhục thân, hắn cũng vô pháp phục sinh bọn hắn. Hắn yên lặng ngồi, rất muốn cùng bọn hắn giao lưu, nhưng mà ý thức của bọn hắn cũng tiêu tán. Dù sao bọn hắn không phải tạo vật chủ, Tử Khứ Hà Sở Đạo, Thác Thể Đồng Sơn A, bọn hắn chết có ý nghĩa, cũng liền đủ. Qua không biết bao lâu, Khai Hoàng cùng Tần Hán Chân một trước một sau đi tới. Thúc Quân cùng Yên Vân Hề cũng ở một bên. Tần Mục đứng dậy, vỗ vỗ trên mông bùn đất, nói, Vô Ưu Hương ta chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Vô Ưu Hương tất cả mọi người sẽ không hoan nghênh ta. Ta cũng là nên rời đi, dù sao ta không phải người Vô Ưu Hương, ta là tạo vật chủ Thánh Anh. Tần Hán Chân cùng Chân Vương Phi sắc mặt phức tạp, Tần Mục đã đắc tội toàn bộ Vô Ưu Hương. Hắn không những không thể lưu tại Tần gia trên gia phả, thậm chí ngay cả lưu tại Vô Ưu Hương cũng không thể nào. Khai Hoàng nói, ta đưa tiễn các ngươi. Tần Mục gật đầu, bước đạp hư không, hướng thiên ngoại đi đến. Khai Hoàng cùng hắn sánh vai mà đi. Thúc Quân rớt lại phía sau mấy bước, cũng không có theo sát lấy bọn hắn. Hắn bén nhạy cảm thấy được hai người này rất là cổ quái. Tốt nhất đừng tiếp cận. Bọn hắn một đường đi đến thiên ngoại, Tần Mục quay đầu nhìn lại, Tần Hán Chân vợ chồng đã không thể gặp, mà thiên ngoại tạo vật chủ cũng đều đã lui binh, Vô Ưu Hương bên ngoài tinh không một mảnh vắng vẻ. Tần Khai, ta đánh cho có nặng hay không? Tần Mục ân cần nói. Khai Hoàng nghe được Tần Khai hai chữ này, bên trái lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, nói, rất nặng. Bất quá ta gánh vác được, ngươi da dày thịt béo, nhất định có thể gánh vác được. Tần Mục cười nói, ngươi có muốn hay không biết, giữa ngươi và ta ai mạnh hơn một chút? Khai Hoàng bất động thanh sắc, đại khái chia 5 năm đi. Tần Mục khẽ cười một tiếng, ta cảm thấy cũng thế, liền đưa đến nơi này đi. Ngươi Vô Ưu Hương bách phế đãi hưng, cũng đều là sự tình. Khai Hoàng gật đầu, dừng bước lại, Tần Mục hướng tạo vật chủ bộ tộc lãnh địa phương hướng đi đến. Thúc Quân muốn theo tới, nhưng lại đột nhiên không tự chủ được ngừng lại. Khai Hoàng rút ra Vô Ưu kiếm, nói khẽ, Mục Thanh đạo hữu, ngươi là tôn thần cảnh giới. Tần Mục dừng bước lại, quay đầu cười nói, đúng vậy a, như vậy nguyên khí của ngươi rất là hùng hồn a. So ta còn muốn mạnh. Khai Hoàng nắm chặt Vô Ưu kiếm, thản nhiên nói, luận thần thông, ta giống như không kịp ngươi. Ngươi tinh thông phù văn đại đạo càng nhiều, đã tạo thành lĩnh vực, chỉ dựa vào pháp lực ngươi liền đủ để nghiền ép ta. Tần Mục xoay người lại, kiếm hoàn chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn, chậm rãi hóa thành một thanh thần kiếm, kiếm quang chậm chậm lưu động. Cười nói, đúng vậy a. Khai Hoàng nói, nhưng là chân chính giao thủ không thể chỉ luận thần thông hoặc là kiếm pháp. Các ngươi duyên khang biến pháp được hay không a? Tần Mục vẻ mặt tươi cười, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Không thử một chút, làm sao ngươi biết ta Duyên Khang biến pháp so ngươi Khai Hoàng biến pháp càng mạnh? Thúc Quân lặng lẽ lui lại, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Khai Hoàng lộ ra dáng tươi cười, hai chân đột nhiên phát lực, kiếm đạo lĩnh vực sôi sục. Kiếm đạo giờ khắc này tăng lên tới cực hạn, cười nói, Mục Thanh, ngươi gặp qua kiếm nhị thập thức sao? Oanh, không gì sánh được hào quang đẹp mắt bộc phát. Tần Mục ầm vang triển khai thần tàng lĩnh vực, thái cực đồ xoay tròn bành trướng, nhật nguyệt tinh hà từ trong cơ thể hắn bay lên, trong tay hắn thần kiếm tăng vọt. Chúng ta chính là ngươi câu nói này, để cho ta tới nhìn xem ngươi kiếm vực cùng kiếm nhị thập. Trong tay hai người quang mang va chạm, giờ khắc này Thúc Quân hai mắt nhói nhói, nhịn không được rơi lệ. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được cực hạn kiếm đạo đâm xuyên hư không phát ra sóng chấn động. Da thịt của hắn giống như là bị vạn kiếm đã đâm. Đâm xuyên thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thần thức của hắn, để hắn chưa phát giác sinh ra đại khủng bố. Rất nhanh, kiếm đạo bắn ra lóa mắt quang mang tiêu tán. Tần Mục che ngực quay người liền đi. Khai Hoàng thu kiếm, trên thân kiếm có máu tươi nhỏ xuống. Thúc Quân, đi rồi. Tần Mục thanh âm truyền đến, có chút trung khí không đủ. Ta đi không được rồi, cõng ta trở về. Thúc Quân vội vàng đuổi theo, trong lòng hãi nhiên, lườm liếc Khai Hoàng. Khai Hoàng buồn vô cớ, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Hắn kiếm đạo lĩnh vực tại Tần Mục phía trên, kiếm nhị thập thức cũng hoàn toàn chính xác không phụ kỳ vọng của hắn. Đem Tần Mục thần tàng lĩnh vực xuyên thủng, phá vỡ Tần Mục kiếm pháp. Nhưng mà, trong thần kiều thần tàng của hắn một đạo kinh diễm kiếm quang dán hắn thần kiều bay qua. Phiên như kinh hồng, kiểu như du long, Tần Mục ứng kiếp kiếm cũng không chặt đứt hắn thần kiều. Chỉ là sát thần kiều mà qua, lại làm cho hắn một thân mồ hôi lạnh. Nếu như một kiếm này thật chặt đứt hắn thần kiều, chỉ sợ hắn thiên cung liền sẽ ầm vang sụp đổ tan rã. Một đường đè sập mặt khác lục đại thần tàng, đem hắn một thân tu vi triệt để phá hủy. Tranh, hắn không biết Tần Mục đến cùng là vô lực chém ra một kiếm kia, hay là thủ hạ lưu tình. Khai Hoàng huy kiếm vào vỏ, quay người trở về Vô Ưu Hương. Ta cần phải đi nhìn một chút Duyên Khang biến pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.